Hoàn, thế giới rộng lớn chỉ có mình anh. Thông báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng mình xin thông báo là sẽ xét pass từ chương 40-46 của bộ Thế giới rộng lớn chỉ có mình anh nên từ những chương xét pass sẽ được update trên WordPress của nhà. Link ở trang cá nhân. Thứ hai là về, this image does not follow our content guideline. To continue publishing, please remove it or upload a different image. Các bạn nhanh chóng check thông báo trên fanpage, Yin Yang. Ethao, link ở phần giới thiệu, để xem mình có phải fan cứng không nhé. Nếu bạn là fan cứng thì có thể sở hữu full pass mà không cần phải suy nghĩ trả lời câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã đọc, follow và like fanpage của nhà để update thêm nhiều thông tin nhé. Cách chương.